Liên minh chi thần, chương 78, đột phá cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở một nơi cách khá xa với hang động của Giao Long đó là cái gì vậy? Một thân ảnh hắc y từ bên trong rừng đi ra, gương mặt của nàng nhìn lên cảnh tượng long phượng đang giao nhau trên không, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Đây không phải ai khác mà chính là Diễm Ma. Cuộc chiến giữa Giao Long với ba nữ nhân kia đã thu hút sự chú ý của nàng, khí tức mạnh mẽ từ đó phát ra khiến cho Diễm Ma đang di chuyển tới nơi này. Do nàng đã đi ngược lại với hướng mà Huy đã rời đi cho nên khoảng cách của nàng với chỗ mà Huy đang ở lúc này cũng cách nhau một đoạn dài. Diễm Ma cũng có thể phi hành, nhưng nếu như vậy sẽ đánh thức sự chú ý của yêu thú, lúc này đã là gần sâu bên trong Khốn Long Sơn rồi, Diễm Ma không biết có còn tồn tại những yêu thú khủng bố nào hay không nên nàng cũng không dám phi hành. Tốc độ di chuyển của nàng tăng nhanh lên, nhìn hư ảnh trên không kia khiến cho nàng cảm thấy có liên quan đến Huy mà sâu trong con người nàng cũng như đang có cái gì đó gọi nàng vậy. Không xa với Diễm Ma, lúc này lộ ra hai thân ảnh nữ tử, trên mặt hai nàng đều lộ ra sự lo lắng. Đây không phải ai khác mà chính là Zed với Riven, hai người sau khi Huy bị nữ nhân kia bắt đi thì hai nàng cũng đang đuổi theo. Hắn chắc chắn ở đó, Zed thanh âm có chút vui mừng nói. Nhìn hư ảnh trên không kia, nhất là long hư ảnh kia khiến cho nàng nghĩ ngay đến Huy, vì nàng biết chỉ có Huy mới là người duy nhất mà nàng biết có liên quan đến long mà thôi. Đến đó, Riven nhìn lên hư ảnh trên không nói. Hai người nhanh chóng tăng lên tốc độ của mình. Nhưng lúc này ở trong rừng, nên tốc độ di chuyển của hai nàng không được nhanh lắm, vừa phải để ý đến yêu thú nữa, khiến cho tốc độ của hai nàng có chút chậm lại. Đó là, Diễm Ma đang di chuyển, bỗng gương mặt của nàng hiện lên dị sắc. Hai khí tức không yếu đang đi tới khiến cho nàng cảnh giác, nhưng sau khi nhìn thấy hai thân ảnh đó, gương mặt của nàng có chút giãn ra, nhanh chóng lao về phía hai thân ảnh đó. Ai, Riven đang để ý đến xung quanh, bỗng gương mặt của nàng có chút nhíu mày, nàng cảm thấy có người đang đi tới, khí tức này có chút lạ lẫm nên nàng lộ ra vẻ đề phòng. Zed bên cạnh cũng vậy, hai người tinh thần được nâng lên cao, như chuẩn bị nếu như gặp kẻ địch hay yêu thú thì hai nàng ra tay luôn. Là ta, chấm, Diễm Ma từ đằng trước đi tới, nhìn hai người nói. Là người, Zed nhìn thấy Diễm Ma gương mặt cũng có chút thả lỏng, thanh âm lạnh nhạt nhìn Diễm Ma nói. Diễm Ma chỉ mới nhận ba người hôm gần đây mà thôi, cộng thêm phải đi báo tin cho lão tổ nên mấy người Diễm Ma không có ở gần nhau, khí tức của mình so với hai người mới có chút khác lạ. Riven thấy Diễm Ma tới, ý thức cảnh giác của nàng mới buông lỏng, nhưng sau đó gương mặt của nàng có chút ngạc nhiên, nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở đây? Sao người lại xuất hiện ở đây? Riven nhìn Diễm Ma hỏi. Là như vậy, Diễm Ma thấy nàng hỏi mình như vậy, gương mặt khẽ lộ ra chút tươi cười kể lại chuyện mà nàng đã gặp lương trưởng lão bên ngoài. Là lão già đó sao? Riven thấy Diễm Ma kể lại, gương mặt của nàng có chút biến dị nói. Nàng không ngờ là tên lương trưởng lão này không những đến nội môn tìm người mà lại còn đuổi theo nữa, nhưng sau khi bị Diễm Ma đuổi đi, gương mặt Riven mới có chút thả lỏng. Hắn đâu rồi? Diễm Ma để ý bên cạnh hai nàng, lúc này không có thấy Huy bên cạnh hai nàng nữa, ánh mắt của nàng có chút lo lắng rồi. Hắn bị người khác bắt đi rồi. Riven thấy nàng hỏi như vậy cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước ta cảm nhận thấy một luồng khí tức lớn mạnh, có thể hắn đã bị người đó bắt đi. Diễm Ma sau khi nghe Riven kể lại mọi chuyện từ lúc Huy biến mất, gương mặt của nàng thoáng có chút nhíu mày. Vậy sao, lúc trước ta cũng cảm thấy như có người đang nhìn chúng ta nhưng sau khi ta phát hiện ra thì hắn đã biến mất rồi. Riven thanh âm lạnh nhạt nói, vậy ngươi biết chuyện đó chứ? Diễm Ma nhìn hai nàng, chỉ tay lên hư ảnh long phượng đang quấn lấy nhau trên không nói. Có thể, chúng ta nhanh tới đó. Riven biết là Diễm Ma đang nói đến cái gì, gương mặt của nàng thoáng có chút phát lạnh nói, nàng bắt đầu cảm thấy chuyện này không bình thường rồi. Ba người khẽ gật đầu, nhanh chóng tăng tốc về hướng đó, nhưng ba người không ngờ phía sau ba người đang có một thân ảnh cũng đi về hướng mà ba người đang tới. Khoan đã, Diễm Ma vừa đi vừa để ý xung quanh, bỗng gương mặt của nàng có chút biến sắc, thanh âm mang theo vẻ đề phòng nhìn hai nàng nói. Chuyện gì thế? Hai người thấy Diễm Ma như vậy có chút khó hiểu nói. Là Địa Phong Lang, Diễm Ma ý thức thả ra bên ngoài, sau một lúc thần sắc của nàng có chút biến đổi. Địa Phong Lang, hai người Zed cùng với Riven cũng dừng lại, ý thức của hai người cũng nhanh chóng thả ra xung quanh, sau một lát hai người đều lộ ra vẻ khác thường nói. Cả ba người không ngờ là thứ mà theo ba người không phải cái gì khác mà là một con yêu thú, một con Địa Phong Lang. Địa Phong Lang cao nhất cũng chỉ có thể là hoàng giả cảnh mà thôi, đấy là may mắn có kỳ ngộ mà đột phá, hoàng giả cảnh so với ba người thì không đáng sợ, chưa kể Diễm Ma là địa vương cảnh hậu kỳ. Nhưng lần này không phải một con như lúc mà Zed và Riven gặp Hắc Phong Lang mà là cả một đàn địa phong lang. Lần này có chút khó khăn rồi. Zed nhìn đàn yêu thú đang tới, thanh âm lạnh nhạt nói. Địa phong lang đối với các nàng không đáng sợ, nhưng một đàn địa phong lang thì đó lại là một chuyện khác. Nhìn một đàn yêu thú phải đến mấy trăm con đang tới, gương mặt của ba người có chút ngoài ý muốn. Ba người vừa đi vừa để ý mà né tránh yêu thú, tránh để kinh động đến chúng, nhưng lần này thì khác, ba người đã bị một đàn địa phong lang để ý rồi. Gừ, địa phong lang đi tới, trên miệng của chúng lộ ra những tiếng gầm nhẹ, ánh mắt như muốn nói là các người đã đi vào địa bàn của chúng. Giết đám này, Diễm Ma nhìn đan địa phong lang đi tới, trên tay nàng đã xuất hiện thanh hắc ma tinh kiếm. Zed và Riven nhìn thấy thanh kiếm trên tay nàng, cả hai đều lộ ra sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay đi không để ý nữa. Hai người là tướng, cho nên không có sử dụng ra vũ khí của mình, lúc đó thân phận của các nàng sẽ bị bại lộ, ai mà biết được nữ nhân Diễm Ma này sau khi biết được thân phận của hai nàng thì sẽ như thế nào cơ chứ? Hai người không có sử dụng binh khí hay sao? Diễm Ma nhìn hai người dĩ nhiên không có lấy ra binh khí của mình, thanh âm ngạc nhiên hỏi. Tuy đàn địa phong lang này chỉ đều là dẫn nguyên hậu kỳ hay đỉnh phong mà thôi, chỉ có một con lang vương phía xa thì khí tức như có vẻ là hoàng giả cảnh, đối với Diễm Ma thì đàn yêu thú này tuy yếu nhưng do số lượng đông nên đối phó có chút hơi khó khăn, nhưng cũng chỉ là một chút khó khăn mà thôi. Nhưng hai nữ nhân kia thì khác, Diễm Ma cảm thấy hai người này tu vi chắc chắn phải mạnh hơn bên ngoài nhiều, nhưng do nàng có hắc ma tinh kiếm nên mới có chút thoải mái, chứ hai người kia mà không có binh khí cho mình thì hai nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Không cần, chúng ta có thể đối phó được, Zed như thấy suy nghĩ của Diễm Ma, gương mặt cười cười nói. Vậy thì cẩn thận chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diễm Ma thấy vậy cũng không hỏi nữa, ai cũng có bí mật của mình mà thôi. Ba người lúc này bị đàn yêu thú này vây quanh nên chỉ có đường giết ra ngoài mới thoát được, hắc ma tinh kiếm được Diễm Ma truyền vào nguyên khí của mình, thanh kiếm để lộ ra khí tức huyền ảo, nàng nhanh chóng lao vào đám yêu thú trước mặt. Bên cạnh Zed và Riven thấy vậy, cũng lao vào đám yêu thú mà giết. Lúc này, bên trong hang động của Giao Long, trận chiến đỉnh phong này vẫn chưa có dừng lại, bốn người cứ như thế mà quấn vào với nhau, khí tức của Huy lúc này đang nhanh chóng tăng lên. Ba người nữ nhân kia tu vị của ba người cũng có chút tăng trưởng nhưng không có rõ rệt như Huy, ba người tu vi so với Huy là quá cao cho nên thứ tốt từ máu độc của Giao Long đa phần là được Huy hấp thu hết. Lúc này, cảnh giới của Huy đang tăng trưởng một cách rõ rệt, ba nữ nhân tu vi quá cao nên thứ tốt mà Huy hắn nhận được từ ba nàng là rất khủng khiếp, trong người hắn một đám nguyên khí cuồng bạo từ ba nữ nhân đang truyền sang cơ thể hắn, khiến cho cơ thể của hắn như là một cái máy hút vậy, công pháp Cửu Long Chấn Thiên Quyết trong quán tính tự nhiên vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa nguyên khí của ba người các nàng. Huy là người vô thuộc tính cho nên dù là hỏa nguyên khí hay là băng nguyên khí hắn cũng có thể hấp thu hết. Không ổn, cứ như vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm mất. Lúc này bên trong một lão giả cảm nhận cơ thể của Huy lúc này, gương mặt lộ ra vẻ lo lắng nói. Ba nữ nhân kia, người nào tu vi sơ với Huy là quá mạnh mẽ, vì vậy nguyên khí mà Huy nhận được từ ba người các nàng là quá khủng khiếp, nếu như Huy hắn mà có thể võ hồn để luyện hóa thì có thể được, nhưng võ hồn muốn xuất hiện thì phải được Huy điều khiển, còn Huy lúc này đang hành động theo quán tính của mình nên chuyện sử dụng võ hồn là không được, còn công pháp mặc dù tốc độ luyện hóa nhanh nhưng như vậy vẫn chưa đủ để luyện hóa hết số nguyên khí mà hắn hấp thu từ ba người. Không sao, nó sẽ lo chuyện đó. Lão già đứng đầu thần sắc bình tĩnh nói, ánh mắt của lão như nhìn về phái tòa tháp phía sau như đang đợi nó xuất hiện. Mấy lão già phái sau như hiểu ra, sự lo lắng trên mặt được lắng xuống, mấy lão biết nếu như mà nó xuất hiện thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cửu tầng tháp phía sau, như hiểu được sự mong chờ của mấy lão già, nhanh chóng động lực hút từ tòa tháp bắt đầu đi tới nơi nguyên khí của ba nữ nhân kia đờ nát sắp bạo động bên trong cơ thể của Huy, bắt đầu từ đó mà hút lấy nguyên khí cuồng bạo này, trong tháp lúc này do có được nguyên khí kinh khủng của ba nữ nhân này nên tấm khế ước thứ 5 như đang được ngưng tụ rồi. Còn trong cơ thể Huy, do được tòa tháp kia hút đi bớt nguyên khí trong người hắn nên lúc này cơ thể của hắn mới trở về như cũ, cảnh giới của hắn vẫn tăng lên tuy bị tháp hút đi phần lớn nguyên khí của các nàng, nhưng số còn lại cũng đủ cho hắn tăng lên cảnh giới của mình rồi. Từ dẫn nguyên cảnh trung cảnh sơ kỳ, lúc này tu vi của Huy nhờ luyện hóa được chỗ tốt từ ba người các nàng nên đã đột phá đến dẫn nguyên hậu kỳ rồi, nó vẫn chưa có dừng lại mà vẫn tiếp tục tăng lên, cách chương.